Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 82, Bi Ai Long Chi Vương. Chính là ở Shiva mở hai tròng mắt trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí phô thiên cái địa hướng phía Acnologia phía sau chém tới. Cái kia từng đạo bén nhọn chạm kích, để Acnologia biểu tình biến đổi, đủ để xoay bầu trời kiếm khí. Để Hắc Long bỗng nhiên quay đầu, hợp lại cánh muốn ngăn cản, nhưng mà lại không có gì cả phát sinh. Ngoặc kép chấm than, Hắc Long cả kinh, nhất thời phát hiện không thích hợp, quay đầu chấn nộ nhìn Shiva. Huyễn ảnh lại đang đùa giỡn trò vặt. Có phải hay không trò vặt ngươi lập tức thì sẽ biết. Người người đã ở với ta trảm sát trong lĩnh vực, người nhất tốt cẩn thận một chút. Tại lĩnh vực này bên trong, ta chính là chém chúng vương giả. Shiva con mắt khẽ híp một cái, nhìn Acnologia lăng nhiên cười, thoáng phỏng chừng một cái. Kiếm hào trình độ là không có khả năng bị thương đến hắn. Đừng nói Acnologia, thậm chí ngay cả thông thường long đều không thể thương tổn đến. Thế nhưng đại kiếm hào không giống với. Đại kiếm hào có thể chảm sát thông thường long, nhưng là đối với Hắc Long có lẽ sẽ có chút cật lực. Không nói một kích chảm sát, thế nhưng phá vỡ đối phương miếng vảy là tuyệt đối. Còn như kiếm thánh, cố làm ra vẻ huyền bí. Acnologia lạnh rên một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đối với kiếm, hắn chưa bao giờ để vào mắt, trực tiếp chính diện đột phá. Không thể không nói, hắn lựa chọn nhất thúi phương thức công kích. Shiva trên tay phải nhị đại quỷ triệt thân kiếm đã bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung, thả ra mừng rỡ kiếm minh âm thanh, cất giọng ca vang, mắt trần có thể thấy quỷ khí vờn quanh trên đó, tựa như lệ quỷ một dạng. Đối với suy nghĩ tiền triều lấy Shiva xông tới Acnologia lộ ra răng nanh. Chính là Acnologia lao xuống trong nháy mắt, Shiva nhếch miệng cười, trường kiếm nhẹ nhàng quay lại, để xuống bên hông, tất cả lực lượng đều rót vào trong trên tay phải, Busosoku biến thành áo giáp. Hắc đạo đao, soạt một tiếng, đen nhánh, Busosoku, khôi giáp, lấy chuôi kiếm là khởi điểm, chợt bao trùm ở đao trên thân kiếm, đến mũi kiếm địa phương hơi ngừng, nhất đao lưu phi long, chém, làm Shiva chém, chữ rơi xuống trong nháy mắt, Acnologia trước mặt dường như xuất hiện một đạo ảo ảnh, Shiva phía sau, phảng phất có một đầu so với hắn to lớn hơn tuyệt thế mãnh thú đang gầm thét. Sau đó, đen nhánh huyễn lệ quang hoa đem tầm mắt của hắn cướp đoạt. Nhâm Diệp thân hình biến thành một đạo tinh quang phóng lên cao. Trong chớp nhoáng này, Acnologia căn bản tới không kịp né tránh. Kiếm kêu to trong, một đóa hoa mỹ tàn nhẫn huyết hoa, vung rắc vào ở chân trời. Hống hống hống hống hống hống hống hống, Acnologia đồng tử nhất thời thả lớn đến lớn nhất. Hắn long thủ, hắn gò má. Một đạo vết thương thật lớn, kèm theo vảy phá vỡ, chảy ra đại lượng tiên huyết, rít gào, lập tức từ cổ họng của hắn bên trong thả ra ngoài. Shiva, đã hóa thành đen nhánh tinh quang đến rồi sau lưng của hắn. Huyền phù ở giữa không trung hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy xuất đao tư thế, dường như từ đầu đến cuối đều không có thay đổi quá. Hơi nheo lại hai tròng mắt. Thả ra trước nay chưa có hung mãnh hàn quang. Ta nói, người nhất tốt cẩn thận một chút. Ở vùng lĩnh vực này trong, ta chính là chém chúng vương giả. Một kiếm này, phách thiên cái địa, trực tiếp đem Hắc Long cái kia gần như vô giải miếng vảy trực tiếp phá vỡ. Đồng thời coi trọng đầu của hắn. Bầu trời, đại địa, gần gần tại kiếm áp dư ba phía dưới liền xuất hiện ra nẻ. Lưu lại khí thế. Đều đủ để khiến người ta hít thở không thông. Nhân loại, Acnologia biểu tình, trước nay chưa có dữ tợn. Phát hiện Shiva vị trí sau đó, quay đầu sau đó, lập tức hung hăng phun ra một ngụm đen nhánh ma lực. Khoảng cách phi thường gần. Hắc Long, rít gào, to lớn đen nhánh rít gào trùng kích. Từ Acnologia trong miệng hung hăng phun ra ngoài. Dường như muốn đem hết thảy trước mắt toàn bộ oanh vội vàng. Mang theo như vậy ma lực và khí thế, trực bước Shiva cái kia thân thể nho nhỏ đi. Mà Shiva vẫn như cũ chỉ là khẽ vuốt ở nhị đại quỷ triệt trên chuôi kiếm. Lạnh rên một tiếng, lại độ hóa vì tinh quang, chạy như bay dựng lên. Hắc đạo đao nhất đao lưu phủ trần, khẽ vuốt bụi bặm, liền đại khí đều muốn nhường đường ba phần. Phóng lên cao đen nhánh kiếm khí, trực tiếp đem Agnolozier cái kia vô địch rít gào một phân thành hai. Không chỉ có như vậy, dư ba làm cho cả bầu trời nứt ra. Vô số vân đoá cùng ma lực cuồn cuộn dựng lên, dũng mãnh vào trong cái khe. Cái gì ta rít gào bị, lòng rít gào, lại bị một thanh kiếm chém ra. Cái này cho dù là Agnolozier nằm mơ cũng không khả năng nghĩ tới sự tình. Nhưng mà, Shiva công kích vẫn chưa hết. Đem rít gào chặt ra sau đó, Shiva biến hóa vì một đạo ảo ảnh. Từ Agnolozier không rõ chi hắc rực phía sau bạo lực dựng lên. Vô số miếng vảy từ bầu trời rơi xuống. Agnolozier nổi giận, đồng thời bi minh, bi thương than khóc. Cái này mảnh nhỏ đại lục, dường như cũng có thể nghe được Agnolozier cái kia tiếng gầm. Phía dưới Fairy Tail cùng long nhóm trong mơ hồ có thể thấy như vậy một màn. Nhưng mà chỉ là thanh âm cũng làm cho người trong lòng run sợ. Nghe tin đã sợ mất mật. Cái này, đây rốt cuộc là như thế nào? Chiến đấu a, không cách nào tham quan học tập, cùng không cách nào tưởng tượng, bọn họ chỉ biết một chút, ở tầng mây kia phía sau, là địa ngục, là bọn họ tuyệt đối không thể tiếp xúc địa ngục, cánh bị chặt tổn thương. Agnolozier nổi trận lôi đình, bay lượn đuôi, hướng về Shiva, lại bị Shiva ung dung dùng nhị đại quỷ triệt ngăn. Akuno là 0.5 cơ á trong nháy mắt mất đi cân bằng. Vốn là chiếm giữ hạ phong hắn lâm vào tuyệt cảnh. Shiva nhắm ngay trong chớp nhoáng này, lại ra tay nữa. Hắc đạo đao nhất đao lưu long sĩ đầu, một kiếm phá mở hắc long hầu phía dưới miếng vảy, cắt kim loại bắt đầu huyết nhục, thương tổn tới bắp thịt của hắn. Đại lượng tiên huyết phún ra ngoài, trực tiếp đem Shiva y phục nhuộm thành một cái mảnh nhỏ ửng đỏ. Thê thảm thêm phẫn nộ tiếng gầm vang dội toàn bộ bầu trời. Shiva thủ bên trong nhị đại quỷ triệt nhẹ nhàng vung lên, rơi hạ đại lượng tiên huyết, bình tĩnh nhìn bi minh, bi thương than khóc. Agnolozier nói, như thế nào, hiện tại hơi có chút lý giải đến, ngồi giếng nhìn trời cái từ này hàm nghĩa sao? Bi ai long chi vương nha, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.